Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Hắn Đại Tàu, chương 2 xe một đường chạy đến cục cảnh sát cửa. Tài xế đều còn có loại không hoãn quá thần cảm giác, mở cửa, Cố Tuyết Nghi nói, nguyên chủ ở Yến. Gia Vinh mặt hất hàm sai khiến quán, tài xế cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Thành Thành thật thật đi xuống cho nàng mở ra cửa xe, Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua. Kết hợp khối này thể xác ký ức, âm thầm ghi tạc trong lòng, mắt thấy Cố Tuyết Nghi một chân đạp đi ra ngoài. Trên chân vẫn là một đôi xinh đẹp lại sạch sẽ thủy tinh dép lê. Tài xế nhịn không được ra tiếng mịt mờ mà khuyên nhủ. Ngài thật sự muốn đi tiếp Từ Thiếu sao? Ân, Cố Tuyết Nghi đem tài xế trên mặt vẻ khó xử thu vào đáy mắt như thế nào? Cái này Yến Tứ vẫn là cái hỗn thế ma vương không thành. Vậy càng hẳn là chịu, Cố Tuyết Nghi nắm chặt trong tay, rồi, như vậy mặt hàng tại gia tộc gây chuyện. Thị phi, phú bất quá tam đại đều là việc nhỏ, liên lụy toàn bộ gia tộc hủy diệt kia nhưng chính là đại sự. Cố Tuyết Nghi càng thêm kiên định ý tưởng, đi nhanh rảo bước tiến lên cục cảnh sát, tài xế nhìn nàng bóng dáng. Thở dài, đành phải canh giữ ở bên ngoài. Thật sự không được, liền cấp nhị thiếu gọi điện thoại, hôm nay cũng thật là quái. Thái thái như thế nào quản khởi Từ Thiếu sự? Tiên sinh đều chưa bao giờ quản Từ Thiếu sự, nhưng ngàn vạn đừng làm ra cái gì đại loạn từ. Yến Tứ, Yến Văn Bách ở nơi nào? Cố Tuyết Nghi bước vào môn liền trực tiếp địa phương hỏi, Yến ra tiếng tăm lừng lẫy. Không người không biết, Yến Tứ thiếu tên đương nhiên cũng phá lệ vang dội. Cửa tiểu nữ cảnh liền sừng sốt một giây, liền lập tức phản ứng lại đây. Nói, ở bên trong, ngài cùng ta tới, ngài là, Yến Thái Thái đi, là, nguyên chủ không có kết hôn trước, liên tiếp xuất hiện ở các loại bát quái tuần san thượng. Kết hôn sau, bởi vì Yến triều hành sự điệu thấp, nguyên chủ cũng không thể không đi theo điệu thấp lên. Xuất hiện ở trước màn ảnh số lần cũng liền ít đi, tiểu nữ cảnh đối Yến Thái Thái ấn tượng còn dừng lại ở mấy năm trước, bát quái tuần san thượng ấn cái kia nhướng mày đỏ thẫm môi, trợn trắng mắt bộ dáng thượng, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không có thể nhận ra tới trước mắt tuổi trẻ nữ nhân kết. Hôn sau, không lớn đều là bị chịu tra tấn, ngược lại không bằng hôn trước ngăn nắp lượng lệ sao. Như thế nào Yến Thái Thái ngược lại thay đổi cá nhân dường như, biến thành cái càng đẹp mắt người dường như, đại khái gả vào Yến gia như vậy đỉnh cấp hào môn. Có cái gì bất đồng đi, tiểu nữ cảnh áp xuống trong lòng hoang mang, dừng lại bước chân, đẩy ra trước mặt cửa kính, liền ở bên trong, Yến Tứ thiếu hiện tại, nhìn qua không tốt lắm mơ siêu, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Cảm ơn, tiểu nữ cảnh có điểm thụ sủng nhược kinh, Yến Thái Thái thật cùng thay đổi cá nhân giống nhau a, này đầu Cố Tuyết Nghi đã gặp được Yến gia Từ Thiếu, không lớn trong phòng. Chỉ có một thiếu niên ỉ ngồi, hắn vóc người thon dài, ăn mặc thuộc về thế giới này quái dị phục sức, kia tựa hồ là kêu áo sơ mi cổ áo bị xé lạn. Lộ ra một tảng lớn người thiếu niên thon chắc hữu lực ngực, lúc này thiếu niên nghe thấy được tiếng bước chân, vì thế chuyển qua đầu Cố Tuyết Nghi, thiếu niên nheo lại mắt, có điểm không thể tin được Yến Văn Bách, Cố Tuyết Nghi càng cẩn thận mà đánh giá nổi lên hắn, thiếu niên tuổi tác hẳn là ở 20 tả hữu. Trên trán cột lấy một cây màu trắng dây cột. Dây cột thượng mơ hồ thấm ra một chút vết máu, mà dây cột dưới mày kiếm mắt sáng. Mũi thẳng thắn, bộ dáng tương đương xuất sắc, nhưng thật ra có vài phần con em đại gia phong thái. Chỉ là thiếu niên giữa mày nhíu chặt, nhìn về phía nàng ánh mắt tràn ngập không kiên nhẫn, táo bạo, hắn nếu là xúc khởi tóc dài, người mặc áo dài, nên như là nàng thế giới kia thiếu niên đao khách ngươi tới làm gì? Yến Văn Bách không mau địa đạo, nhận được cục cảnh sát tin tức, Yến Văn Bách khóe miệng kéo kéo. Lộ ra một cái lại lãnh lại khinh thường biểu tình, kia cũng nên là ta đại ca bí thư tới xử lý. Quan ngươi chuyện gì, ta là ngươi đại tẩu, Cố Tuyết Nghi miệng lưỡi bình tĩnh. Phảng phất chỉ là ở trần thuật một sự kiện thật, không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm. Siêu Yến Văn Bách qua đi không thiếu nghe thấy những lời này, đang muốn phản xạ có điều kiện mà ra tiếng châm chọc. Nhưng vừa nhấc mắt, lại đối diện thượng Cố Tuyết Nghi lãnh đạm ánh mắt, nàng tá rớt tổng nghĩ áp quá người khác một đầu. Nùng trang, nhưng không tá quá sạch sẽ, khóe mắt còn tàn lưu một chút màu đen lông mi cao. Màu đỏ mắt ảnh, có lẽ không phải mắt ảnh, có lẽ là xoa hồng, còn có khóe môi cũng còn tàn lưu một chút son môi ấn ký. Cũng không lộn xộn, tương phản, còn có vẻ có điểm sạch sẽ, còn có điểm xinh đẹp, phảng phất vừa mới đã khóc vì thế triển lộ ra sau cơn mưa không trung dường như xinh đẹp, điêu ngoa. Hùng ác từ trên mặt nàng lui cái sạch sẽ, nàng càng không có lại dùng chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Tức muốn hộc máu mà lớn tiếng cường điệu, ta là đại ca ngươi thê tử, ngươi phải nghe lời ta. Nàng lãnh đạm mà nhìn hắn, giống như nhìn một cái người xa lạ. Yến Văn Bách không tự giác mà nắm chặt đầu ngón tay. Đáy lòng ngược lại có loại nói không nên lời quái dị. Cảm ơn siêu Cố Tuyết Nghi tùy tay chảo quá một phen ghế dựa, ngồi xuống, nói đi, sự tình là cái dạng gì? Yến Văn Bách thu lại đáy lòng quái dị. Cảm ơn siêu hắn khóe miệng một câu, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Cố Tuyết Nghi lắc lắc tay, đùng, một tiếng giòn vang. Dây lưng trừ ở trên mặt đất. Cố Tuyết Nghi, ta cho rằng ngươi sẽ. Yến Văn Bách đầu quả tim bản năng run lên. Ngoặc kép, liên quan ngực cũng ngạnh ngạnh. Cố Tuyết Nghi điên rồi sao? Nàng chẳng lẽ còn muốn đánh hắn? Làm gì, nơi này là cục cảnh sát. Tam thiếu đừng sằng bậy. Cửa kính ngoại đột nhiên truyền đến một trận lộn xộn thanh âm. Siêu giọng nói rơi xuống. Cửa kính đột nhiên bị phá khai, một cái cùng Yến Văn Bách tuổi không sai biệt lắm thiếu niên. Bước nhanh đi vào tới, mở miệng chính là châm chọc. Thế nào Yến Văn Bách? Đánh không lại, muốn cáo ra trường, còn có thể làm ngươi ca tới thu thập ta như thế nào? Ai không biết ngươi ca mất tích, sinh tử không rõ. Hiện tại đều còn không có cái tin tức đâu. Yến Văn Bách đằng mà liền từ ghế trên đi lên, Giang Tĩnh. Ngươi muốn chết sao? Tới, ngươi có bản lĩnh đánh ta. Ngươi, Giang Tĩnh ngẩng cao cổ, khóe môi treo lên kiêu ngạo cười, đùng. Lại là một tiếng giòn vang, dây lưng bay tứ tung qua đi. Trừ ở Giang Tĩnh dưới chân, Giang Tĩnh sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng. Bản năng sau này lui một bước ai? Thứ gì? Giang Tĩnh trên mặt kiêu ngạo chi sắc lui cái sạch sẽ. Hắn sắc mặt trắng bệch, kinh hồn chưa định mà nhìn về phía Cố Tuyết Nghi. Yến Văn Bách tức khắc cảm thấy ngực không như vậy. Ngạnh, ngươi ai? Giang Tĩnh bắt lấy khung cửa, tức khắc đại giác mất mặt, sắc mặt khó coi mà nhìn thẳng Cố Tuyết Nghi. Hắn cảm thấy trước mắt nữ nhân nhìn qua có điểm quen mắt. Nhưng lại như thế nào cũng không có thể nghĩ ra được đối phương thân phận. Cố Tuyết Nghi. Hắn đại tẩu. Yến Văn Bách mân khẩn môi dưới. Lần này nhưng thật ra không có lại phản bác. Giang Tĩnh ngẩn người. Thanh âm kinh ngạc, ngươi là Cố Tuyết Nghi. Yến Văn Bách ngươi đại tẩu nguyên lai lớn lên như vậy đẹp a. Chính là tính tình chẳng ra gì. Chậc, khó trách ngươi đại ca không thích nàng. Cố Tuyết Nghi sốc sốc mí mắt. Nàng mắt đuôi bị cong vút lông mi kéo trường, tiết ra một chút lãnh quang, có loại không giận tự uy sắc bén, lại có loại trong lúc lơ đãng tiết lộ ra câu nhân. Giang Tĩnh đột nhiên một chút liền an tĩnh, không tự giác mà nhìn thẳng Cố Tuyết Nghi. Trước rời đi nơi này, Cố Tuyết Nghi nói, Giang Tĩnh không lên tiếng nữa. Yến Văn Bách cũng chưa nói cái gì, chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt hung lệ mà nhìn thoáng qua Giang Tĩnh. Giang Tĩnh không sợ hắn, lập tức trừng mắt nhìn trở về, ở tiểu nữ cảnh dẫn đường hạ. Cố Tuyết Nghi xử lý hảo thủ tục, Giang Tĩnh thấy thế, nhịn không được nói, Yến Tổng mất tích về sau, liền cái bí thư đều phái không ra sao, còn muốn Yến Thái Thái tự mình tới xử lý, ta bà đã có thể phái cái trợ lý tới chạy chân. Cố Tuyết Nghi quay đầu lại, ngữ khí không nhanh không chậm, như thế nào? Nhà ngươi không ai để ý tới ngươi quan tâm ngươi, tùy tiện phái cá nhân là có thể đem ngươi đuổi rồi. này thực đáng giá kiêu ngạo sao? Giang Tĩnh biểu tình cứng đờ, ngoặc kép, vừa mới đi theo đi ra Yến Văn Bách, ngoặc kép, hắn kéo kéo khóe miệng, mang ra một chút vui sướng cười, hắn như thế nào không biết, Cố Tuyết Nghi còn có như vậy nghẹn người bản lĩnh. Giang Tĩnh rốt cuộc cũng vẫn là tuổi nhẹ, nghẹn một mạch liền tưởng phản bác Cố Tuyết Nghi, nhưng há miệng thở dốc, nửa ngày thế nhưng không có thể bài trừ tới một câu hữu lực nói, mà bên này xử lý xong thủ tục. Cố Tuyết Nghi đã bước đi ở phía trước, đuổi kịp Yến Văn Bách cảm thấy Cố Tuyết Nghi như vậy quát mắng. Có điểm rớt mặt mũi của hắn, nhưng hắn lại không thể hướng trên mặt đất ngồi xuống, nói lão tử không đi rồi. Chỉ có thể nghẹn khí đi theo phía sau, ngoan ngoãn đi ra ngoài, chờ vừa ra cục cảnh sát đại môn. Yến Văn Bách lập tức liền hướng một khác đầu đi rồi, ngươi đi đâu nhi? Cố Tuyết Nghi gọi lại hắn, kế tiếp sự liền không cần ngươi quản, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn về. Phía Giang Tĩnh, thỉnh Giang Tam Thiếu về đến nhà một chuyến, Giang Tĩnh không nghĩ tới Cố Tuyết Nghi sẽ mời chính. Mình, hắn liếm liếm môi. Nghĩ thầm lão tử có cái gì không dám đi. Lập tức liền gật đầu. Hảo a, đi a. Yến Văn Bách vừa nghe, tức khắc nổi trận lôi đình, Cố Tuyết Nghi đem Giang Tĩnh thỉnh đến Yến gia làm gì. Giang Tĩnh chính là vừa mới cùng hắn đánh giá. Chẳng lẽ Cố Tuyết Nghi còn muốn đem người thỉnh trở về xin lỗi Trần An sao? Nàng liền như vậy sợ Giang gia. Không được. Hắn không thể làm Cố Tuyết Nghi ném Yến ra mặt. Yến Văn Bách liếc mắt một cái liền nhận ra ngừng ở ven đường trong nhà xe, vì thế lập tức bước nhanh đi qua đi, kéo ra ghế phụ cửa xe, ngồi xuống, tài xế xem hắn sắc mặt không đúng, ngượng ngùng kêu một tiếng, Từ Thiếu, xong rồi, vừa rồi Thái Thái khẳng định là cùng Từ Thiếu khởi tranh chấp, Cố Tuyết Nghi cùng Giang Tĩnh thực màu cũng lên xe. Yến Văn Bách nghe thấy quan cửa xe thanh âm, trở về phía dưới, lần này đầu, hắn mới chú ý tới Cố Tuyết Nghi ăn mặc một cái áo ngủ váy hai giây, lộ ra tinh tế thẳng thắn cổ, ngực một mảnh tuyết trắng, bên ngoài cũng chỉ đơn giản bọc một kiện áo gió, đai lưng đem eo thon một bó, thân thể thướt tha. Yến Văn Bách nheo mắt, thế nhưng có điểm không dám lại xem đi xuống, dừng xe. Yến Văn Bách ra tiếng, tài xế vội vàng dẫm hạ phanh lại, thật cẩn thận nói, Từ Thiếu, làm sao vậy? Yến Văn Bách mở cửa xe đi xuống đi, đi vào xếp sau kéo ra môn, đối Cố Tuyết Nghi nói, người ngồi phía trước. Cố Tuyết Nghi ngước mắt xem hắn, lại không có động. Yến Văn Bách có điểm không dám nhìn thẳng nàng, mau để mơ siêu tới rồi bên miệng nói, lại bị Yến Văn Bách nuốt đi xuống, hắn miễn cưỡng từ kẽ răng bài trừ một câu. Thỉnh đại tẩu ngồi vào phía trước đi, nàng xuyên thành như vậy. Cùng Giang Tĩnh ngồi ở một khối, tính sao lại thế này, như thế nào có thể làm Giang Tĩnh thấy, Giang Tĩnh là cái thứ gì? Tác giả có lời muốn nói, bình luận tùy cơ phát bao lì xì, trong chốc lát còn có một chương đổi mới. Hết chương.